Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 430, chương 430, không cách nào tu luyện đệ nhất thần thông. Lại nói Thiệu Dương nghĩ đến biện pháp, hắn mỉm cười, hướng Bạch Hạo đạo trưởng nói: "Đạo trưởng, ta cảm thấy người ý nghĩ này quả nhiên là một lần tiên phong, tiềm lực vô hạn." Bạch Hạo đạo trưởng cao hứng nói: "Ngươi vậy cho rằng như vậy sao?" Thiệu Dương gật đầu: "Hơn nữa, ta cảm thấy không chỉ có thể làm thần thông, trừ cái đó ra, tại rất nhiều phương diện cũng đều có rất tinh diệu vận dụng." "Đó là đương nhiên." Bạch Hạo đạo trưởng nghe xong, tự nhiên càng thêm hưng phấn, liên tục nói ra: "Không sai, ta vậy cảm thấy như vậy. Phục Hy 64 quẻ, bao hàm toàn diện, là không nên chỉ dùng đến thần thông bên trên, trừ cái đó ra, rất nhiều nơi đều rất hữu dụng." Thiệu Dương thuận hắn nâng hai câu, sau đó lời nói chuyển hướng: "Đạo trưởng, ta đối với binh pháp một đạo hơi có chút tạo nghệ, không bằng đạo trưởng tới giúp ta nghiên cứu một chút, như thế nào dùng tại binh pháp lên đi, chuyện nào có đáng gì?" Bạch Hạo đạo trưởng vui vẻ đồng ý. Thiệu Dương thoảng qua trầm ngâm, từ trong ngực mò ra một bộ cờ vây, hướng Bạch Hạo đạo trưởng cười nói: "Chúng ta lợi dụng cờ thay mặt binh, dùng cái này Phục Hy 64 quẻ, đến thôi diễn một phen binh pháp đi." Bạch Hạo đạo trưởng chưa phát giác cười nói: "Ngươi ngược lại là chuẩn bị đầy đủ." Nói xong, hắn đã tại Thiệu Dương trước người ngồi xuống. Thiệu Dương không đáp, đem bàn cờ triển khai, đem từng mai quân cờ đặt ở bên cạnh. "Đạo trưởng xin mời." Bạch Hạo đạo trưởng cũng không khách khí, lúc này vê lên quân cờ, trên bàn cờ rơi xuống binh pháp người, vậy cất giấu Phục Hy 64 quẻ huyền diệu. Hắn một mặt lấy thế hệ con cháu binh, bài binh bố trận, trên bàn cờ bày ra xâm nghiêm trận pháp, một mặt đâu ra đó, từ đầu phân tích, nói đến đây chút trận pháp vận dụng huyền diệu. Thiệu Dương ở một bên vậy không khỏi khẽ gật đầu. Bạch Hạo đạo trưởng không hổ là tại Phục Hy 64 quẻ bên trên chìm đắm nhiều năm. Lấy trận pháp mà diễn quẻ tượng, lấy quẻ tượng mà bày trận pháp, quả nhiên là tinh diệu phi phàm. Nhưng Thiệu Dương lại lòng dạ biết rõ, Bạch Hạo đạo trưởng cái này Phục Hy 64 quẻ bên trong thiếu hụt đã đang từ từ hiển lộ ra. Bạch Hạo đạo trưởng nhất thời còn lại phát giác, Thiệu Dương cũng không gấp, thỉnh thoảng cùng hắn giao lưu vài câu. Thiệu Dương được Tôn Vũ Tử truyền thừa binh pháp tạo nghệ cực sâu, cho nên ngẫu nhiên vài câu phân tích đều là có thể điểm đến cái này mỗi loại quẻ tượng tinh túy nhất địa phương. Bên cạnh Bạch Hạo đạo trưởng chợt cảm thấy cảm giác mới mẻ, chưa phát giác liền có càng nhiều lĩnh ngộ, còn có thể dạng này thay đổi trận, nơi này cũng có thể biến hóa, còn có nơi này. Bạch Hạo đạo trưởng càng diễn dịch càng là hưng phấn, đem Phục Hy 64 quẻ yếu nghĩa triệt để hòa tan vào. Mỗi loại quẻ tượng phối hợp với nhau, quả nhiên là đem đủ loại binh pháp chi đạo dung nhập vào cái này Phục Hy 64 quẻ bên trong. Nhưng mà không bao lâu sau công phu, trên bàn cờ đã lít nha lít nhít chồng đầy quân cờ, mà Bạch Hạo đạo trưởng muốn bày ra lại biến hóa lúc, cũng là trong tay không còn. Nguyên lai, trọn vẹn cờ vây quân cờ đen trắng đã sớm đều bố trí xuống. Bạch Hạo đạo trưởng không khỏi sững sờ, trong lúc mơ hồ có chút hiểu được. Bên cạnh Thiệu Dương vỗ tay mà cười, miệng nói: "Đáng tiếc đáng tiếc, đạo trưởng thôi diễn cái này Phục Hy 64 quẻ coi là thật tinh diệu phi phàm, chỉ tiếc bàn cờ có hạn, quân cờ không đủ." Bạch Hạo đạo trưởng chỉ cảm thấy một tia sáng bỗng nhiên xuyên qua đầu óc, một chút đốn ngộ đi qua. Bàn cờ, quân cờ, chẳng lẽ không phải cũng như tu sĩ tự thân sao? Chính mình muốn lấy Phục Hy 64 quẻ mà diễn hóa thiên hạ vô tận thần thông, nói nghe thì dễ, cuối cùng cũng sẽ có như cái này bàn cờ lấp đầy thời điểm. Giống như cái này quân cờ dùng hết thời điểm. Thiệu Dương là dùng loại phương pháp này khuyên can chính mình. Bạch Hạo đạo trưởng đem trước mắt quân cờ phất một cái. Đều thu vào, sau đó đứng lên cũng là hướng về Thiệu Dương thật sâu một xá. Đa tạ chỉ điểm, nếu không phải Thiệu Dương ngươi điểm tình, ta đã ngộ nhập kỳ đồ. Cái này một thần thông, tốt thì tốt, nhưng rất hiển nhiên, chí ít dưới mắt đến xem còn căn bản là không có cách tu luyện. May mắn mà có Thiệu Dương đánh thức, Thiệu Dương vội vàng hoàn lễ. Đạo trưởng không cần nói như vậy, lấy ánh mắt của ngươi kiến thức, tự nhiên sẽ tỉnh ngộ lại, ta bất quá thuận nước đẩy thuyền thôi. Bạch Hạo đạo trưởng lắc đầu, ta biết chính ta sự tình. Lần này là Thiệu Dương ngươi giúp ta, để cho ta thiếu đi rất nhiều đường quanh co, mà lúc này cái này lấy lại tinh thần. Bạch Hạo đạo trưởng mới nhớ tới Tạ Viên tìm đến mình sự tình. Thiệu Dương, cái tên này còn giống như là rất quen thuộc. Bất quá, Bạch Hạo đạo trưởng ký tên không cấp hiệp nghị bảo mật. Chưa từng ra ngoài, cho nên cũng không phải đặc biệt quan tâm. Nhớ tới Tạ Viên nói qua. Thiệu Dương là tới nơi này, để cho mình viện trợ hắn tu luyện. Bạch Hạo đạo trưởng không khỏi cảm thấy có chút hổ thẹn. Cơ hồ bởi vì chính mình say đắm ở Phục Hy 64 quẻ bên trong. Đi vào lạc lối không nói, còn suýt nữa chậm trễ Thiệu Dương tu luyện. Cho nên, Bạch Hạo đạo trưởng vội vàng nói. Đúng rồi, Thiệu Dương, ngươi là Chu Tước tiền bối an bài tới tu luyện a. Ta cái này vì ngươi chế định kế hoạch. Một mặt nói xong, hắn một mặt nhìn về phía Tạ Viên, đã thấy cái sau hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm cái kia Phục Hy 64 quẻ, trong miệng nói lẩm bẩm, hoàn toàn không có chú ý tới bên cạnh thân biến hóa. Hơn nữa, Thiệu Dương, Bạch Hạo đạo trưởng đều đã nhận ra Tạ Viên hô hấp hỗn loạn. Thiệu Dương vậy không khỏi giật mình. Không tốt, Tạ Viên nàng tu vi không đủ, cưỡng ép đi tìm hiểu cái này Phục Hy 64 quẻ, bị cái này phức tạp thần thông ảnh hưởng. Bạch Hạo đạo trưởng gật đầu, trong lòng càng là hổ thẹn. Còn tốt, nàng đắm chìm không tính sâu. Bạch Hạo đạo trưởng thở dài một tiếng, đưa tay hướng về Tạ Viên thức hải vị trí phất một cái, trong miệng khẽ quát một tiếng. Tỉnh lại, linh giác chi lực xuyên vào tiến vào trong, Tạ Viên mới thong thả tỉnh lại đi qua. Đạo trưởng, Tạ Viên đỏ mặt lên, vội vàng hướng Bạch Hạo đạo trưởng thi lễ. Bạch Hạo đạo trưởng hướng về nàng có chút đầu bạc, nói ra, tu vi của ngươi còn kém một ít, mà đạo này thần thông quá mức thâm ảo khó lường. Ngươi nghiên cứu càng sâu, ngược lại sẽ lâm vào càng sâu. Đến mức ảnh hưởng tới lúc đầu tu vi, sau đó đoạn không thể như này. Kỳ thật Tạ Viên cũng biết những thứ này, cho nên trên mặt càng phát ra nóng hổi, vội vàng đáp ứng nói. Vâng, nàng đáy lòng vậy rất là bồn chồn. Cái này Thiệu Dương, xem ra tuổi tác cũng không cần hắn lớn hơn bao nhiêu a. Tu vi cảm giác vậy không có đột phá đến cấp a. Sao hắn có thể cùng Bạch Hạo đạo trưởng thảo luận cái vừa đi vừa về? Chính mình liền nhìn nhất thời đều không chịu nổi. Tạ Viên thầm nghĩ, sư phụ, đây cũng không phải là đồ nhi không muốn cùng Thiệu Dương so. Đây là sự thực không sánh bằng hắn a. Tạ Viên chợt cảm thấy nhẹ nhõm, hoàn toàn buông xuống bao phục. Đúng vậy nha, không bằng cũng không bằng. Có cái gì tốt so sánh? Coi như không sánh bằng, thì phải làm thế nào đây? Cái này một khúc nhạc dạo ngắn đi qua. Bạch Hạo đạo trưởng lúc này dẫn Thiệu Dương hướng tầng này chỗ sâu tiến vào trong. Một mặt đi tới, Bạch Hạo đạo trưởng một mặt vậy hướng Thiệu Dương giới thiệu. Thiệu Dương, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút. Ngươi cũng biết chứ, nơi này gọi là cấm nơi bí mật. Từ thiết lập mới bắt đầu. Mục đích đúng là vì nghiên cứu những cái kia bị che giấu lịch sử. đồng thời ý đồ tìm kiếm trong lịch sử bảo tàng, tiến hành lợi dụng. Thiệu Dương gật đầu, thế này mới đúng, đi qua lịch sử không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Cái này phía sau tự nhiên là ẩn chứa rất nhiều hung hiểm. Nhưng cùng lúc, chẳng lẽ không phải cũng là kỳ ngộ? Mảnh vỡ thời gian, đủ loại di tích, kỳ thật đều là một trong số đó. Nhưng trừ đó ra, hiển nhiên vậy còn có rất nhiều. Còn nếu là có thể đem đi qua trong lịch sử bảo tàng khai quật ra, tự nhiên có trợ giúp lúc này tu luyện. Cho nên, Thiệu Dương vậy không khỏi rất là mong đợi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.